Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Nhặt Được Ông Xã Cực Phẩm. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Dương Từ vừa cúp máy, điện thoại truyền ra âm báo tin nhắn tới, là thông báo tin nổi bật trên Weibo. Đại ý là Dương Tư Tư công bố thân phận thiên kim Diệp gia của mình trong buổi lễ đóng máy phim. Theo như lời Dương Tư Tư, thì việc cô ta dựa vào cái chân khỏe của Dương Từ để thăng tiến hoàn toàn là bịa đặt. Fan của Dương Tư Tư rối rít lên bình luận đưa chủ đề này lên hot search. Thân phận thần tượng của bọn họ cao quý, nào có như Dương Từ nói. Tự nhiên ân oán giữa Dương Từ và Dương Tư Tư lại bị mang ra bình luận một hồi. Cô ôm tâm tình bình thản, lướt đọc bình luận bên dưới. Dương Từ liên tục khuyên mình không cần tức giận. Nhưng những dòng chữ quá đáng kia vừa nhìn đã làm ngọn lửa trong lòng cô bộc phát. Điện thoại của Dương Tư Tư gọi tới, cô từ chối không nhận. Cô ta đây là lại muốn lên mặt nữa sao? Cuộc gọi này vừa dứt, điện thoại của Mễ Khải Nhi đã vang lên. Này, Dương Từ, tôi nói cô biết, Dương Từ Từ đã mời Thủy Quân rồi. Lần này chắc cô ra đường, sẽ có người đòi đánh. Cô sang Weibo của Thế Hải đi, người hâm mộ đều đang xin cậu ta đổi quản lý đó. Cô không thể giúp? Dương Từ hỏi, nàng ong mật này đúng là yêu tiền. Lần này nhiều tiền hơn nữa, tôi cũng không giúp được cô. Đoán thử xem, cô ta mời Thủy Quân ở đâu? Mễ Khả Nhi cố làm ra vẻ huyền bí. Dương Từ suy đoán, nghe nói Diệp Hồng đầu tư một công ty chuyên về khoa học công nghệ, công ty đó có hợp tác với chính phủ. Cô quả là tinh tế, lần này đám fan kia nếu không làm cho Cát Tư Giải Trí sa thải cô, tuyệt đối sẽ không cam lòng. Dương Từ trái lại không sợ, tôi cầu bị Cát Tư Giải Trí cho nghỉ việc còn không được đây. Một tháng qua Tề Đống tiến bộ rất lớn, nếu cô giải quyết tốt Tề Đống và Lưu Bối Mông, thu hoạch tương lai có thể còn tốt hơn Dương Tư Tư và Côn Tấn. Chỉ cần Tề Đống và Lưu Bối Mông nói giúp cô vài lời, danh tiếng của cô sẽ dễ nghe hơn. Mễ Khả Nhi hiến kế. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Dương Từ. Danh tiếng tốt xấu tự mình biết là được. Cô giúp tôi một chuyện, đưa cái trang web về con tiện nhân Dương Tư Tư kia lên trên đầu hot search. 100.000. Mễ Khả Nhi nói giá. Tôi đây còn phải chịu sự truy lùng của Diệp gia đó nhé. Giá tiền này Mễ Khả Nhi đã cảm thấy vô cùng thực tế. Thật là giật tiền. Vậy xong nhé. Dương Từ cúp điện thoại. Trên Weibo, tin tức liên quan tới Dương Tư Tư nhiều vô số kể. Đoàn làm phim Vì Nữ Tướng Quân cũng nhân cơ hội công bố ngày phát sóng bộ phim. Theo độ hot của Dương Tư Tư, nhiệt độ của phim này cũng không thấp. Vai nam chính là một người mới đi lên từ một chương trình game show. Nữ chính cũng là tiểu hoa đán mới xuất hiện. Khiến người kinh ngạc nhất chính là vai nam 2, nữ 2 lại do hai ảnh đế, ảnh hậu hàng đầu trong nước đảm nhiệm. Bộ phim này một khi phát sóng chỉ chiếu 1-2 tập, toàn bộ nam nữ chính đều đã thành hot search. Tác giả bản tiểu thuyết còn đang Weibo khen diễn xuất của Tề Hải đúng là tiểu quận vương trong lòng mình, tựa hồ chính là tiểu quận vương của phiên bản tiểu thuyết chuyển kiếp vào phim vậy. Dương Từ lướt một tập rồi không còn hứng thú xem tiếp, nhìn sang Tề Hải đang nghịch điện thoại bên cạnh. Cậu lên xem bình luận trên Weibo của mình đi, sợ rằng trong năm tới sẽ rất bận rộn đấy. Diệp Bộ Hằng để điện thoại xuống nói, vậy chẳng phải còn cần em làm quản lý giúp ít việc. Đừng vui mừng quá sớm, rất nhiều người đều có một nhân vật để thành danh, nhưng trong những kịch bản sau này khó tránh khỏi cũng mang bóng dáng nhân vật ấy. Cậu lại không phải người xuất thân từ khoa diễn xuất, diễn kỹ nhất định phải rèn luyện thêm, cho nên vẫn nên tìm một quản lý tốt. Cũng không phải loại quản lý chỉ yêu cầu cậu diễn phim kiếm tiền. Tuổi của cậu trong giới giải trí này không phải nhỏ, nhưng cũng được coi như tiểu thịt tươi, học tập vẫn còn kịp. Dương Tử tự đánh giá trong lòng. Diệp Bộ Hàng nhìn thẳng vào cô. Quản lý của anh sẽ chỉ có một mình em. Dẹp ngay cái ánh mắt đó đi. Nếu cậu đã quyết định muốn sống cả đời với tôi thì phải kiếm tiền nuôi tôi. Tôi đây là tàn phế, lại có Dương Tư Tư luôn đè ép, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Cậu không tìm một quản lý tốt, kiếm thật nhiều tiền thì chúng ta sống thế nào? Đây là lần đầu tiên Dương Tử lên kế hoạch cho cuộc sống sau này. Nói thẳng ra, Dương Tử cũng không phải người theo chủ nghĩa nữ quyền. Nửa đời trước của cô rất khổ sở, chỉ hy vọng phần đời còn lại có thể dựa vào một ai đó. Diệp Bộ Hàng cầm tay cô nghịch nghịch. Em cứ yên tâm,

mà cô vẫn còn muốn tới đòi tôi sao? Nói đến Tiền Long, dù Dương Tử đang có ngủ gật cũng tỉnh lại được. Diệp Bộ Hàng khẽ cười. Không phải vừa rồi, còn rất mệt mỏi. Sao giờ lại như đánh máu gà rồi? Mễ Khả Nhi lại nói. Ái già, cô lại còn kim ốc tặng nam nhân đấy à? Nếu như Dương Tử đi đứng thuận tiện, thì nhất định phải ra cửa mắng Mễ Khả Nhi một trận thật hả dạ. Diệp Bộ Hàng lên tiếng. Là tôi. Mễ Khả Nhi lập tức hiểu, nói mập mờ. Vậy không quấy rầy hai người, tôi đi trước. Dương Tử bực bội. Trước kia thật sự đã nhìn nhầm Mễ Khả Nhi này, lại mê tiền đến như vậy. Người thần bí đã trả tiền giúp em, mà cô ấy nói là ai? Có thể nói với anh không? Diệp Bộ Hàng hỏi. Diệp Thúc chân chính. Dương Tử đáp ngay. Diệp Bộ Hàng khó hiểu. Năm đó Diệp Thúc chết, cậu cũng ấn tượng. Đúng là đã chết thật rồi, sao giờ lại có mấy Diệp Thúc liên tiếp xuất hiện? Rồi sao lại dính líu tới Dương Tử? Dương Tử cẩn thận quan sát thay đổi của người trước mắt nói. Cậu biết Diệp Thúc? Không phải, tin tức có nói Dương Tư Tư là Diệp Thúc. Anh chỉ đang suy nghĩ, sao cô ta có thể to gan làm chuyện giả mạo như vậy? Diệp Bộ Hàng đáp. Không còn sớm rồi, mau đi ngủ đi. Dương Tư tắt đèn nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Từ khi có Diệp Bộ Hàng bên cạnh, cô không còn không dám ngủ quá sâu như xưa nữa. Ở trong cô nhi viện, một khi anh ngủ sau, những đồ quan trọng giấu trong người sẽ không còn nữa. Cô ôm chặt tay Diệp Bộ Hàng, không muốn buông ra. Diệp Bộ Hàng cũng vòng tay qua eo cô, bàn tay đặt lên lưng cô, vỗ về cô ăn giấc. Chờ khi cô ngủ rồi, cậu mới nhẹ tay nhẹ chân, im lặng xuống giường tìm tới phòng Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi bị đánh thức lần nữa thì tức giận đến phải mắng mẹ nó, mẩy may không thấy vẻ điềm đạm trước mặt Mạnh Quý Tư khi xưa. Chị dâu, tôi có chuyện muốn nói với cô. Diệp Bộ Hàng nói. Một, tôi không phải là chị dâu của cậu. Hai, cậu có mỹ nhân ở trong ngực, sự nghiệp thành công, mai không cần dậy sớm. Tôi đây số khổ, mai còn phải đi quay chương trình game show cùng Lưu Bối Mông và Tề Đống đấy. Mễ Khả Nhi tức giận nói. Diệp Bộ Hàng kéo tay cô vào phòng, làm một ký hiệu im lặng. Mễ Khả Nhi ngáp một cái rồi nói. Diệp Thiếu không sợ Dương Từ sẽ ăn giấm sao? Nếu bị đám chó săn chụp được hình Diệp Thiếu tới phòng tôi, thì danh dự của cậu coi như mất sạch. Đưa tôi số tài khoản của người thần bí, trả tiền mà cô vừa nói với Dương Từ lúc nãy. Diệp Bộ Hàng nói thẳng mục đích. Diệp Thiếu, mặc dù bây giờ tôi là nghệ sĩ của Mạnh Quý Tư, anh ta là ông chủ của tôi, thì cũng không phải ông chủ chân chính. Giữa chúng tôi cũng chỉ là quan hệ hợp đồng. Tôi không cần nghe anh ấy nói, tất nhiên càng không cần phải nghe lời cậu. Mễ Khả Nhi uy vũ bất khuất. Diệp Bộ Hàng lấy điện thoại xoay xoay trong tay. Ong mật là côn trùng có ích, nhưng ong mật đốt người thì cũng không phải tốt lành gì. Quân đội, tòa án, kiểm soát viên, chính quyền đều đang nhìn chằm chằm cô ấy. Diệp Thiếu, lần này cậu không biết suy nghĩ à? Thật không sợ Dương Từ biết thân phận của cậu? Mễ Khả Nhi cũng uy hiếp ngược lại. Vậy phải xem chị dâu nói ra trước hay là cảnh sát chạy tới trước. Diệp Bộ Hàng đã ấn xuống dãy số của cảnh sát nước C. Số tài khoản 74988 7755 8577. Chủ tài khoản tên là Diệp Thúc, một người nước C thường xuyên sinh sống ở nước ngoài, nhưng cũng khéo em gái người cha nuôi trước của Dương Từ là mẹ nuôi của Diệp Thúc. Đúng rồi, theo như tin tức tôi tra được, Diệp Thúc cũng là con gái của bà cô nhà cậu, cô ruột của cậu. Mễ Khả Nhi nói. Diệp Bộ Hàng mỉm cười tắt điện thoại. Cảm ơn chị dâu, trí nhớ của chị dâu thật tốt. Còn kêu chị dâu nữa, tôi liền đánh chết cậu. Mễ Khả Nhi để người ra khỏi phòng. Vừa bước ra cửa, Diệp Bộ Hàng tình cờ gặp được Tề Đống và Lưu Bối Mông đi rót nước. Anh Tề Hải, sao chứ thế này, anh lại ra khỏi phòng chị Mễ Khả Nhi? Thấy trên cổ Diệp Bộ Hàng có dấu vết, trong mắt Lưu Bối Mông đầy đau lòng. Tề Đống cũng đánh giá mặt mũi Tề Hải, cuối cùng cũng khuyên giải an ủi. Mễ Khả Nhi lớn hơn cậu. Tề Hải, cậu thật may mắn hơn bọn tôi nhiều lắm. Cậu đã có vô số fan, có một bộ phim thành danh. Đừng tự phá hủy tiền đồ của mình. Diệp Bộ Hàng đây là có lý, cũng không nói được, nên dứt khoát không giải thích, mỉm cười nói. Nghe nói hai người cũng nhận quay một game show không tệ, ngày mai thu hình, chúc mừng. Anh không đi sao? Lưu Bối Mông hỏi. Trong kịch bản em có nhận tên có anh đó, chứ không phải tên một đội. Diệp Bộ Hàng thắc mắc. Đúng vậy, một đội gồm quản lý, có anh, chị Chu Nghệ Vi và chị cùng tham gia nữa. Chị chưa nói với anh chị sao? Lưu Bối Mông kinh ngạc. Sáng sớm, bởi vì cây cối xung quanh nhà máy càng ngày càng tươi tốt, trời trở lạnh, đàn chim sẻ cất tiếng kêu, ồn ào khiến người ta khó mà ngủ được. Thời điểm Dương Từ rời giường cũng không thấy Tề Hải, cô cau mày,

Trên mặt Diệp Bộ Hàng không vui, rốt cuộc Dương Từ này vẫn là không đặt cậu ở trong lòng, nên mới thả nhờ Mễ Khả Nhi cũng không cần cậu giúp. Trái lại, Dương Từ không có gì là thiếu tự nhiên, sức Diệp Bộ Hàng cô biết, cõng cô lên đồi hẳn không phải việc khó. Việc này sao được chứ? Người bên đoàn làm phim vội nói, lượng fan của Tề Hải không ít, đến khi chương trình phát sóng, fan nhất định sẽ nói chúng tôi ngược đãi cậu ấy. Hơn nữa fan của cậu ta cũng không có một quản lý để thống nhất lại fan, chỉ có các nhóm nhỏ tự phát, chắc chắn sẽ càng mắng đoàn phim nhiều hơn. Lý Thần suy nghĩ một lúc, cảm thấy có chút đạo lý nói, vậy trước tiên chơi một trò chơi, ai thua cõng Dương Từ lên núi. Diệp Bộ Hàng đồng ý đề nghị này, dù trò chơi này là gì thì chỉ cần cậu không thua quá lộ liễu là được rồi. Lần này chưa nhảy dây chuyển trà, tự nhiên người thua liền là Diệp Bộ Hàng cố ý ra vẻ như không biết nhảy dây. Diệp Bộ Hàng đặt Dương Từ lên sau lưng nói nhỏ, em cứ ôm anh là được. Dương Từ nói, nếu thật không cố được mà nói thì có thể để tôi xuống. Anh sẽ không bỏ em xuống. Diệp Bộ Hàng nói lời này không nhẹ, tự như là hứa hẹn cả đời. Dương Từ nằm trên vai cậu nhìn Dương Tư Tư và Côn Tấn đang leo núi phía trước, nhớ 10 năm trước khi đó họ đang học trung học đã thích Cúc Cua lên núi chơi, mỗi lần cô đều là người lên đỉnh đầu tiên. Côn Tấn vẫn luôn đi giữa chăm sóc Dương Tư Tư đang cực kỳ mệt mỏi. Dương Từ hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của họ, bây giờ nghĩ lại cô thật đúng là ích kỷ quá. Côn Tấn quay đầu nhìn lại Dương Từ, mắt đối mắt với cô, nhìn hình ảnh cô nằm dựa trên vai Diệp Bộ Hàng, chỉ thấy trong bụng là tức giận. Khi quen anh ta, Dương Từ chưa từng để ý anh ta chạm vào chút nào, mà bây giờ có thể có động tác thân mật như vậy với Diệp Bộ Hàng. Đến đỉnh núi, bắt đầu quay chương trình, làm nhiệm vụ trò chơi, suy đoán ai là nội gián. Đến chỗ này, lại không có chút nào thiếu sót. Đến thời điểm công bố, Dương Từ không chút suy nghĩ, đã viết lên Dương Tư Tư xuống. Dương Tư ở trong giới giải trí, xác định là tài nữ thông minh xinh đẹp và diễn kỹ tốt. Chương trình này do cô ta đầu tư, không có lý do gì không nhân cơ hội tự lăng xê cho mình. Mọi người nói với nhau chính xác tên nội gián là ai, hơn nữa nói rõ lý do. Tiếng nói của đạo diễn vang lên, bắt đầu là đội trưởng thuần mỹ của nhóm Friend. Cô nói, tôi cảm thấy Dương Từ vì nhân phẩm cô ta không đáng khiến mọi người tin tưởng. Làm ơn đi, trong trò chơi mà nói nhân phẩm, cô còn là tên ngốc mới xuất đạo đấy à. Nếu miệng mồm Dương Từ mà nói chuyện đàng hoàng, sợ là thời tiết nước C sẽ phải thay đổi. Thuần Mỹ tức giận nói, cô kiểu gì vậy, sao có thể mắng chửi người thế chứ? Bởi vì tôi không có tư chất mà, Dương Từ gió thoảng mây trôi trả lời. Thuần Mỹ cạn lời sắp điên, đến cả đường phản kích cũng bị lấp kín. Dương Tư Tư cong môi cười, nếu có người có thể miệng lưỡi hơn Dương Từ, vậy chắc là cái miệng đứng đầu nước C. Được rồi, được rồi, Lý Thần mở miệng cắt ngang, suốt chương trình này miệng Dương Từ quá độc, vì hiệu quả chương trình ông ta đã phải cắt bỏ không ít. Tiếp theo Thuần Tiệp và Thuần Tụy nói đi. Tôi cũng ủng hộ quyết định của đội trưởng là Dương Từ. Mỗi lần chơi trò chơi, Dương Từ đều kéo chân bọn tôi. Thuần Diệp đã trang điểm đậm nói. Dương Từ liếc mắt qua một cái, quay sang quản lý Hàn Đông của họ. Hàn Đông, người quản lý như anh làm sao vậy? Nghệ sĩ nếu có bệnh, phải nhân lúc còn sớm, mang đi khám đi. Từ bao giờ cô thành bác sĩ rồi? Hàn Đông cũng đã ở giới giải trí cát tư mấy năm, tuổi tác lớn hơn Dương Từ trên 10 tuổi. Nhưng năm này ghét nhất là Dương Từ không biết trời cao đất rộng, còn đắc tội khắp nơi. Hôm nay hắn đã cố hết sức nhẫn nhịn rồi, không nghĩ tới Dương Từ này còn động tới mình. Người trong đội anh là não tàn liếc mắt đã thấy, có cần bác sĩ cái gì? Lời này Dương Từ nói ra rất bình tĩnh, vừa nói ra đã là một quả lựu đạn nổ liên hoàn trong nội bộ nhóm Friend. Hàn Đông tức giận giơ tay muốn đánh Dương Từ. Chu Nghệ Vi có đó, Mễ Khả Nhi có đó, Diệp Bộ Hàng cũng có, Hàn Đông này làm sao có thể đánh được Dương Từ. Chu Nghệ Vi học dáng vẻ của Dương Từ nói, đại quản lý Hàn, lời này Dương Từ nói không sai, anh đánh cái gì mà đánh. Đúng vậy, quy củ của giải trí cát tư vẫn còn đó, quản lý Hàn nhiều lắm, chỉ được coi là quản lý cấp 2, còn Dương Từ đây là quản lý cấp cao đấy. Mễ Khả Nhi đứng trước mặt Dương Từ nói. Dương Từ nhìn hai người, hóa ra cảm giác được người ta bảo vệ lại tốt như vậy. Mới chưa được bao nhiêu ấm áp, ngón tay đặt sau lưng của Mễ Khả Nhi liền là một thủ thế tỏ ý muốn 100 ngàn. Dương Từ thấy như không nói, dám làm việc nghĩa có một chút vậy liền đòi nhiều tiền thế ư? Hốc mắt Thuần Mỹ dâng đầy lệ, bảo mọi người ở đây nói đạo lý đi, là Dương Từ cô lấn hiếp người quá đáng không phải sao? Tôi đánh cô sao? Miệng là lớn lên ở trên người cô, tự cô không nói lại tôi còn muốn đánh tôi. Dương Từ không chút nào sợ hãi, Diệp Bộ Hàng nhìn cô, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cô gái này đến cùng không biết mình là hung hăng càn quấy bao nhiêu sao. Nếu như pháp luật Đức sẽ quy định đánh người là không phạm pháp mà nói, em đã sớm bị đánh chết không biết bao nhiêu lần rồi. Diệp Bộ Hàng nhẹ giọng nói bên tai cô. Dương Tử thở ơ đáp lại. Đáng tiếc nước xe này đang thời thái bình, pháp luật tốt, đánh nhau là phạm pháp. Xin lỗi bọn họ đi, trời không còn sớm rồi. Diệp Bộ Hàng nhẹ giọng nói. Dựa vào cái gì? Dương Tử không nghe. Thuần Mỹ vốn chỉ có chút tên tuổi nhỏ, liền vứt nguồn gốc của mình đến tận Serbia rồi. Chuyện lúc trước không nói, còn giờ là bọn họ nói nhân phẩm cô trước. Bây giờ cô ta xin lỗi tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua. Dương Tử, cô đừng coi thường tôi. Tôi có thể khiến cho cô không còn chỗ đặt chân trong giới giải trí này. Thuần Mỹ là thực sự tức giận, cầm điện thoại ra gọi cho kim chủ mới nhất của chính mình. Dương Tử vỗ ngực. Tôi thật sợ quá đi. Đừng có còn chưa đuổi được tôi, bản thân đã tự chết đuối trong cái giới này. Cô! Thuần Mỹ dậm chân, nghe tiếng nói từ đầu kia vọng tới. Thuần Mỹ khôi phục vẻ dịu dàng như trước. Bộ trưởng Vương, chuyện là em có việc muốn nhờ anh giúp. Là thế này, quản lý Dương Tử trong công ty vẫn luôn xỉ vả em mãi, còn nói Bộ trưởng Vương không có quyền thế bằng tôi ra. Em biết anh sắp được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền rồi, xin anh đấy. Yên tâm đi, chờ em thu xong chương trình xong sẽ đến tìm anh. Thân mật không khoảng cách, đầu Thuần Mỹ cũng nâng cao hơn rất nhiều, nói vẻ khiêu khích. Bạn trai tôi sắp được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền nước xe rồi, cổ chờ đó. Dương Tử không khỏi cười lên điên cuồng. Bộ Tuyên truyền còn có cả Diệp gia can thiệp, nào đến lượt Vương Chính tìm quan hệ leo lên. Huống chi ông ta còn mới có 48 tuổi. Tuổi bộ trưởng bộ này theo quy định là phải đủ 50 tuổi trở lên. Cô chờ đó. Thuần Mỹ nói. Lý Thần Ký là người có nhãn lực, chuyện này không vinh quang gì. Thuần Mỹ cũng không chịu dùng đầu óc một chút. Cho dù Vương Chính có thành người đứng đầu Bộ Tuyên truyền nước xê thật, thì cũng phải khiêm tốn một chút, nào có nơi nơi lên mặt như vậy. Đúng rồi, tôi có xem trên trang web của chính phủ, Vương Chính này hình như còn chưa ly hôn nhỉ. Như cô đây hẳn không gọi là bạn trai, kim chủ mới thì phải. Dương Tử để xe lăn ra sau lưng Diệp Bộ Hàng, nói chức năng quay video trong điện thoại cô đã quay được khoảng một phút rồi. Ai cũng biết Vương Chính là kim chủ của Thuần Mỹ, nhưng không ai lại nói ra điều này. Chuyện nữ minh tinh bị bao nuôi trong cái giới này là chuyện rất bình thường, chẳng có gì là lạ. Những người vạch trần thì ít lại càng ít, người dám nói thẳng không kiêng kỵ như Dương Tử lại càng hiếm thấy. Thuần Mỹ nghe lời ấy mà giận đến đầu bốc khói. Dương Tử, cô bắt nạt người quá đáng. Tôi chỉ nói thật thôi. Còn nhỏ tuổi đã tìm được phương pháp kiếm tiền tốt thế, tôi còn phải chúc mừng cô đấy. Biểu cảm của Dương Tử không thể nói rõ là vui hay là giả. Việc này khiến cho mấy kẻ vốn xuất thân chính quy trong đoàn cũng không khỏi phải cảm thán với diễn kỹ của Dương Tử. Dương Tử, sao cô có thể nói lời như vậy được? Cô ỷ mình lớn tuổi bắt nạt đám hậu bối thì có bản lãnh gì? Thuần Tụy gấp phát khóc. Mặc dù cô cũng ghét Thuần Mỹ, nhưng nói cho cùng cũng là đội trưởng của Friend. Nếu Thuần Mỹ có tin tức không tốt sẽ ảnh hưởng tới cô và Thuần Tiệp. Ai, cái mũ này tôi không gánh nổi đâu. Mới nãy là ai tự coi mình là tiền bối ấy nhỉ? Chỉ nhớ tôi không tốt, không giống ba kẻ não tàn các cô. Dương Tử đáp trả, cho cùng vẫn là tiểu cô nương. Thuần Mỹ bị chọc giận cùng cực, không nhịn được nói. Đừng tưởng các người thì sạch sẽ hơn tôi. Đừng nói Dương Tư Tư vẫn luôn dựa vào quyền thế của Diệp gia. Vì tiền đầu tư chẳng lẽ cô ta chưa từng ngủ với ai? Chỉ Ngô Nghiêu cũng nói mùi vị ảnh hậu đang ăn khách nhiều lắm, chỉ đến thế. Trên trang web vì tiện nhân Dương Tư Tư, lần trước không phải còn có cả hình ư? Dương Tư Tư thấy chiến hỏa lan đến mình, đành rộng lượng đứng ra giảng hòa. Không, cảm ơn Thuần Mỹ. Dương Tử lấy điện thoại ra đăng một bài Weibo. Weibo ghi, đội trưởng nhóm nữ đang ăn khách chính mình nói ra, khẳng định tình sử của ảnh hậu Dương Tư Tư. Bên dưới dòng chữ là đoạn video cô mới quay vừa nãy, vừa đăng lên một lượt view đạt con số hàng trăm. Cô cười. Dương Tử rất ít cười, mỗi lần cười lên có thể mê hoặc tâm hồn không ít người. Lần quay chương trình này, Ngô Nhã cũng có tới. Tuổi tác cô ta không còn trẻ, cần phải nhanh chóng lăng xê cho nghệ sĩ kiếm tiền giúp mình. Khi cô ta nhận được điện thoại của Diệp gia thì video trên đã đăng được một phút. Cô làm việc thế nào vậy? Dương Tư Tư xảy ra chuyện lớn như vậy, cô mau nghĩ biện pháp làm quan hệ xã hội đi. Còn video kia, có dùng quyền lực bên bộ khoa học kỹ thuật để xóa cũng không kịp nữa rồi. Ngô Nhã hoảng hồn lấy điện thoại ra xem nội dung trên Weibo của Dương Tử. Lòng dạ người phụ nữ thật ác độc. Dương Tư Tư đương nhiên cũng thấy. Cô ta vốn tưởng rằng Dương Tử lại tiếp tục phạm vào bệnh cũ, đấu đá với bọn Thuần Mỹ, không nghĩ tới ngay lúc bắt đầu tranh cãi với Thuần Mỹ, cô ta đã lên kế hoạch tính toán mình rồi. Nhìn một vòng hết mọi người xung quanh, cuối cùng cô không thể trách Dương Tử được. Lời này dù sao cũng được nói ra từ miệng Thuần Mỹ. Thuần Mỹ qua cơn xúc động, chỉ số thông minh về lại bình thường. Thấy Dương Tư Tư đương tức giận trợn mắt nhìn mình thì vội vàng nói: "Không phải tôi, là Dương Tử. Là Dương Tử bẫy tôi." Cùng là nghệ sĩ của giải trí Cát Tư, tin tức về Dương Tư Tư gần đây cô ta cũng biết. Dương Tư Tư là người của Diệp gia, còn cô, dù có Vương Chính chống lưng cũng không địch lại được gia tộc lớn mạnh như Diệp gia. Dương Tử nghịch móng tay của mình nói: Tôi đâu có bức cô nói, miệng sinh ra trên người cô, chẳng lẽ tôi còn có siêu năng lực, có thể điều khiển cô nói. Thái độ không thèm nhìn bọn họ một cái như vậy, lúc này cô như biến khỏi trạng thái tiêu diệt quân địch mới rồi, khỏi phải nói vô hại bao nhiêu. Đang quay bỗng bị cắt đứt, giờ Dương Tử vui vẻ lại ung dung tự tại, cũng không muốn xuống núi theo đoàn phim, lấy ít lá trà mới sao, nằm trong chòi nghỉ mát ngắm sao trời. Ánh trăng sóng sánh, Diệp Bộ Hàng cởi áo khoác cho Dương Tử, ngồi xuống nói: "Em không muốn quay chương trình này thì có rất nhiều biện pháp, sau hết lần này tới lần khác cứ phải đắc tội nhiều người như vậy." Thuần Mỹ bị chửi là đáng đời, Dương Tư Tư hạ tiện không buông tha tôi đến vậy, đây là bài học cô ta nên nhận. Dương Tử, lời nói đôi khi cũng là kiếm sắc, đâm vào người cũng sẽ đau. Diệp Bộ Hàng nói: "Tôi không có văn hóa cao như cậu, tôi chỉ biết mình muốn cái gì, chỉ cần có thể đạt được mục đích, quá trình ở giữa cũng không quan trọng. Toàn thân cao thấp của tôi, thứ vũ khí duy nhất chỉ có hàm răng đồng lợi thép này thôi." Diệp Bộ Hàng nắm tay cô: "Anh chỉ không muốn em đắc tội hết tất cả mọi người trên đời này." "Tề Hải, tôi chỉ quan tâm người tôi yêu nghĩ về tôi thế nào, mà tới bây giờ người đó vẫn chưa xuất hiện, dựa vào đâu tôi không thể thoải mái làm, cần nhắc mọi điều cho người khác, cuối cùng chỉ tự làm mình tổn thương. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong cô nhi viện, hiểu nhân tính hơn bất cứ ai, suy cho cùng đều là ích kỷ cả." Dương Tử điềm đạm nói, cộng với ánh mắt dịu dàng của cô khiến cho không khí bình yên đến lạ. Diệp Bộ Hàng không nghe lọt câu sau, chỉ để ý Dương Tử nói rằng đến giờ người cô yêu vẫn chưa xuất hiện, vậy cậu đây là cái gì? Nghĩ ngợi cậu liền hỏi ra: "Vậy anh là cái gì?" Dương Tử không hiểu: "Em nói người yêu em vẫn chưa từng xuất hiện, vậy anh trong lòng em thì là cái gì?" Diệp Bộ Hàng nói rất nhanh, vội vàng muốn biết câu trả lời. Dương Tử không đáp, cô đặt tay lên ngực mình tự hỏi, tình cảm của mình với Tề Hải hẳn là có tình cảm, nhưng chưa đến mức yêu. Nếu như không thích chút nào, tuyệt sẽ không làm chuyện thân mật thế với cậu ta. Còn yêu, cô lại cảm thấy mình chưa từng yêu cậu. Dương Tử, Diệp Bộ Hàng gọi cô, đến tận bây giờ, họ đã bên nhau lâu đến thế, nhưng cô vẫn không thừa nhận là yêu cậu. Cậu rất tốt với tôi, băn khoăn có phải yêu hay không thì làm, chúng ta cứ bên nhau như vậy không tốt sao? Dương Tử hỏi lại. Em có thể nói yêu Côn Tấn, chẳng lẽ lại không thể nói ra lời ấy với anh? Khuôn mặt đẹp trai của Diệp Bộ Hàng đầy vẻ chán nản. Cậu không dám tin sự chăm sóc cẩn thận cả năm nay của mình lại không bằng một tên cặn bã trong mắt cô. Dương Tử nhìn vẻ đau lòng của cậu ta, có chút không đành lòng. Tôi không muốn lừa cậu, quả là tôi có chút thiện cảm với cậu, nhưng vẫn chưa phải là yêu, tôi xin lỗi. Diệp Bộ Hàng ngồi yên không nói tiếng nào, chỉ nhìn Dương Tử, tự hỏi mình sao lại yêu cô. Theo như cái tình hình thô lỗ nóng này của cô, theo cái tính ích kỷ không bao giờ cân nhắc đến cảm nhận của người khác, xét ngoại hình chỉ trên trung bình, coi gia giáo lại càng hoàn toàn không có. Nhưng cô xông xáo trong giới giải trí này 7 năm vẫn có thể giữ được tấm lòng như trẻ sơ sinh, ở trong đám sải lang hổ báo Tô gia vẫn có thể tự bảo vệ mình dù rằng tàn tật. Bản tính cô vốn không xấu mới có thể thoải mái tin tưởng tên ăn mày nhặt đại ngoài đường như cậu. Sinh ở Diệp gia, dù được ngàn vạn người yêu thương để ý, nhưng cũng mất đi sự tin tưởng đơn thuần nhất. Trừ cha mẹ cậu sẽ không mặc lòng tin tưởng một người xa lạ, nhưng Dương Tử có thể. Tai nạn xe kia cũng sắp qua 8 năm, nếu không do cậu, có lẽ Dương Tử cũng không phải rơi vào cảnh ngồi xe lăn suốt đời. Diệp Bộ Hàng biết rõ tình cảm của mình với Dương Tử, dựa trên sự áy náy, đau lòng, đồng cảm, rồi từ lúc nào không biết đã biến thành một thứ tình yêu không thể buông bỏ. Cậu khẽ buông tiếng thở dài, ở bên Dương Tử, đặt đầu gối cô lên đùi mình, nghịch mấy sợi tóc cô. Cuộc đời này dài như vậy, sẽ có lúc em yêu anh. Dáng dấp bổn thiếu gia đây cũng đâu có tệ lắm, đúng không? Dương Tử ngẩng đầu nhìn cậu. Trong đám fan của cậu có không ít người xuất sắc, nhiều nữ minh tinh từng ám chỉ như vậy, còn muốn tạo scandal quy tắc ngầm với cậu, sao lại ngày ngày chọn một kẻ quá quắt như tôi? Chắc anh mù mắt rồi. Diệp Bộ Hằng nắm tay cô nói, bàn tay này nếu có thể nắm cả đời thì tốt biết bao. Điện thoại Diệp Bộ Hằng vỗng vang lên, làm cậu khẽ cau mày. Sao không nhận? Dương Tử hỏi. Cô nhìn lướt qua dãy số hiện trên màn hình điện thoại, là số lạ. Diệp Bộ Hằng gọi. Ông nội. Còn coi tôi là ông nội đấy à? Từ khi ra tù đến giờ đã nhiều ngày vậy rồi mà có từng tới gặp ông nội này không? Hôm nay Dương Tư Tư xảy ra chuyện còn cũng ở đó. Diệp gia không bỏ được người này đâu. Mặc kệ ông già trong nhà nghĩ thế nào, mấy ngày tới con có thể về nhà rồi. Bên cạnh ông già có thêm một người phụ nữ cưng chiều cô ta hết mức. Tuổi tác ông lão lại lớn, bây giờ chính là thời điểm nhạy cảm, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Còn là người thừa kế, ông lão đã nhận định, mau về đi. Ông nội Diệp gia nói rất nhiều điều, hoàn toàn không cho Diệp Bộ Hằng có cơ hội chen vào. Diệp Bộ Hằng nhìn Dương Tử, nếu thân phận của mình bị lộ thì Dương Tử phải làm sao? Ông nội, cho con thêm chút thời gian. Chuyện gì? Điện thoại trong nhà cậu. Con là lần đầu tiên thấy người nhà cậu gọi điện cho cậu đấy. Dương Tử vừa nghịch di động của mình vừa nói. Có lẽ anh không thể hoạt động trong giới giải trí được bao lâu nữa. Dương Tử nhìn tin tức nói. Vậy ít ra cũng phải tham gia buổi lễ kỷ niệm thành lập của Cát Tư chứ. Lần này là tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập. Có Diệp gia sau lưng Dương Tư Tư đầu tư. Có đài truyền hình tổ chức bầu chọn nam nữ diễn viên chính. Cùng với một loại giải thưởng khác. Giải thưởng này có giá trị rất cao, truyền thông cũng rất chú ý. Dù Mạnh Quý Tư có muốn nói tuyết tàng tôi, nhưng dẫu sao chúng ta cũng là thành viên của Cát Tư, không có đạo lý không được tham gia buổi lễ kiếm cái giải thưởng. Bằng vào diễn xuất xuất sắc của cậu trong vai tiểu quận vương, lấy một giải nam chính xuất sắc nhất cũng không khó. Có điều buổi lễ kỷ niệm 10 năm sắp diễn ra, nhưng đến một tấm thư mời cô cũng không nhận được. Dương Tử nói, ngày mai tới công ty với tôi một chuyến. Không cần tham gia quay hình chương trình nữa sao? Dương Tử lắc đầu. Chương trình này vốn không nên tồn tại. Xây dựng tình cảm giữa quản lý và nghệ sĩ là việc không thể nào. Tiền hoa hồng của quản lý trong Cát Tư cao, càng cao lại càng không quan tâm cuộc sống của nghệ sĩ, chỉ để ý tiền tài của mình. Em nhìn mọi chuyện thật thông suốt. Diệp Bộ Hằng nói. Vậy với bọn anh thì sao? Em cũng là quản lý của bọn anh. So với bọn họ, tôi càng coi trọng tiền hơn. Cho nên tôi muốn các người có một số vốn trước rồi mới kiếm tiền, chứ không phải dựa vào việc giả ngây giả ngốc trên những game show để thu hút đám fan nát. Thế thì thật là không có bản lãnh. Tôi muốn các người phải rèn luyện năng lực của mình, trở thành ngôi sao lớn, rồi mới bắt đầu nghĩ đến kiếm tiền. Dương Tử nói. Không hổ là cháu gái Tô Cần. Diệp Bộ Hằng nhìn Dương Tử, nghĩ thầm trong lòng. Con dâu nhà cậu quả thật thông minh, nếu đến Diệp gia cũng tuyệt đối không bị đám người kia bắt nạt. Ánh sáng lung linh chiếu sáng, sinh hoạt ban đêm của thành phố Tam Tinh là sôi động có tiếng ở nước C. Phòng bao trong hội sở, một cô gái dáng vẻ dịu dàng, ít nói lại khôn khéo trường mực ngồi trên salon. Lễ phục kiểu công chúa xinh xắn, làm cô trông có vẻ khí phái. Trên tay cô cầm một ly rượu vang, nhẹ nhấp một ngụm, dụ hoặc 10 phần. Dương Tư Tư vừa vào đã thấy cảnh này, cô ta cười nói. Đồng chỉ, mỗi động tác của cô quả thật vô cùng giống chị Diệp Thúc của cô. Bất cứ ai tổn thương tới Thúc, tôi tuyệt sẽ không buông tha cho cô ta. Lời nói của đồng chỉ cũng mềm mại kín kẽ. Trong mắt cô tự như phủ đầy thâm thù đại hận với thế giới này. Cô nói, cũng phải 10 năm rồi. Thúc chết oan 10 năm. Người thiếu chị ấy, có lỗi với chị ấy cũng nên đền mạng rồi. Dương Tư Tư nói, đồng chỉ, bây giờ cô đã được ông cụ Diệp yêu thương hết mực. Sớm muộn cũng có thể báo thù cho Thúc. Tiện nhân Dương Tử này, sao lại khó giết thế chứ? Mệnh cô ta thật lớn. 7 năm trước, cô ta đã dẫn cô ta tới khúc giao rồi đó. Sao còn không thể chết được? Đồng chỉ nói vẻ phẫn hận. Ánh mắt Dương Tư Tư cũng phủ ngập hận thù. Lần đó cô ta mạng lớn. Trong 7 năm này, cô ta có Tô gia bảo vệ. Mặc dù đã sớm không còn là người của Tô gia, nhưng bà già Tô Cẩn kia vẫn còn thì vẫn không ai dám để ý. Thể diện của bà ta mà có hành động thiếu suy nghĩ với Dương Tử. 7 năm trước Dương Tử gợi ý tôi làm vậy, vốn muốn để cả ông già họ Diệp và Dương Tử cùng phải bỏ mạng, không nghĩ tới cả hai người đó đều mạng lớn vậy, lại chờ không 7 năm, lần này tuyệt sẽ không bỏ qua cho Dương Tử. Đồng chỉ cầm ly rượu, nắm chặt tay siết lấy ly. Dương Tử Tư nói, đồng chỉ, cô ta cũng không dễ giết đâu. Tôi biết, hơn nữa tên Tề Hải bên cạnh cô ta cũng không dễ chọc. Không ngờ đứa cháu trai cả 4 đời Diệp gia yêu thương nhất, vậy mà lại cam tâm tình nguyện đứng bên cô ta. Trong ánh mắt đồng chỉ đầy phẫn nộ. Cô nói Tề Hải là Diệp Bộ Hằng ư? Làm sao có thể? Dương Tư Tư kinh ngạc. Diệp Bộ Hằng không phải

Diệp Bộ Hàng nói. Dương Tử gật đầu. Tôi biết, quảng cáo lần này phải quay ở nước ngoài. Sức khỏe tôi không tốt, không thể đi được. Đợi cậu trở lại vẫn có thể kịp đến buổi lễ. Khi ấy chúng ta sẽ gặp nhau ở buổi lễ luôn. Em không đi sao? Diệp Bộ Hàng rất không nỡ xa cô. Quay ở trong nước không được ư? Nhãn hiệu cao cấp đó, theo phong cách Âu Mỹ, nếu quay ở đường phố Âu Mỹ sẽ thích hợp hơn. Dương Tử nói. Yên tâm, cũng nhanh lắm, chỉ một tháng thôi mà. Nếu không phải là Diệp Bộ Hàng sợ bị Dương Tử mắng thì sẽ hung hãn hôn cô một cái, để cô biết cậu không muốn xa cô dù chỉ một phút giây nào. Đổ dài một tháng với cậu đã như cả thế kỷ rồi. Hiệu suất làm việc của Dương Tử vốn rất cao, ném Diệp Bộ Hàng cho một đội ngũ chuyên nghiệp cô mới thuê cùng với hai trợ lý, mua vé máy bay cho họ, liền một mình ung dung đẩy xe lăn ra khỏi sân bay. Diệp Bộ Hàng xuống sân bay, người đứng đầu trong đội đã chủ động nói rõ thân phận. Diệp thiếu, phu nhân và chúng tôi tới chăm sóc cho cậu. Diệp thiếu, phu nhân nói rồi, nếu cậu đã được lão gia lựa chọn thì đã không thoát được vận mệnh này. Phu nhân và lão phu nhân sẽ luôn ủng hộ cậu. Diệp Bộ Hàng thấy phiền lòng nói. Tự tôi đi dạo một lát. Các người tới khách sạn trước đi. Dạ. Diệp Bộ Hàng còn chưa đi được mấy bước đã có một cuộc gọi tới là Mạnh Quý Tư. Cậu nghe máy. Tiểu Hàng, đi đâu vậy? New York, công việc. Diệp Bộ Hàng trả lời. Xem ra rượu mừng hôm nay của anh cậu không được uống rồi, lần sau sẽ bổ sung sau. Rượu mừng? Diệp Bộ Hàng kinh ngạc. Nếu bên ấy có rượu mừng gì hẳn ông cố sẽ thông báo cho cậu trước rồi mới phải. Mạnh Quý Tư âm hiểm cười hỏi. Anh cậu đây đã kết hôn lĩnh chứng rồi. Với Mễ Khải Nhi sao? Người nhà anh sẽ đồng ý? Diệp Bộ Hàng quả thực rất kinh hãi, không nghĩ tới tốc độ của Mạnh Quý Tư lại nhanh như vậy. Mạnh Quý Tư bảo. Chị dâu cậu giỏi giang như vậy, thêm nữa do nhà cô ấy dù gấp, đúng lúc anh cần tìm một người vợ nên dứt khoát lật hoàng lịch, thấy hôm nay là ngày hoàng đạo bèn đi lãnh giấy hôn thú luôn. Diệp Bộ Hàng chân thành chúc mừng. Mạnh Quý Tư và Mễ Khả Nhi nói cho cùng cũng được coi là người có tình sẽ thành quyến thuộc, bọn họ là người trong cuộc, không nhìn rõ tình cảm của nhau. Còn Diệp Bộ Hàng lại thấy rất rõ. Điện thoại của Mạnh Quý Tư vừa mới cúp đã thấy một dãy số lạ gọi tới. Là anh Tề Hải đúng không? Từ giọng nói có thể đoán được là Lưu Bối Mông. Diệp Bộ Hàng đáp. Đúng vậy, có chuyện gì? Em đang ở sân bay New York, có một mình em thôi, em sợ lắm, tiếng Anh của em không đủ giao tiếp được. Lời nói cuống quýt, nức nở lộ rõ. Diệp Bộ Hàng hỏi. Em tới New York vì công việc hay đi du lịch? Anh Tề Hải, em biết chị Mễ Khả Nhi và Mạnh Quý Tư ở bên nhau, đã đăng ký kết hôn rồi. Em sợ anh một mình ở nơi tha hương sẽ đau buồn, cho nên em muốn qua thăm anh. Không nghĩ mình lại vô dụng như vậy. Nghe giọng có vẻ Lưu Bối Mông hết sức ảo não, Diệp Bộ Hàng hỏi thẳng. Sân bay nào ở New York? Anh bảo trợ lý tới đón em. Sân bay quốc tế Kennedy. Bây giờ Lưu Bối Mông mới yên lòng, nói chuyện cũng rành mạch hơn. Diệp Bộ Hàng đưa Lưu Bối Mông cúp điện thoại, liền gọi cho Dương Tử, nhưng đã tắt máy. Bây giờ bên Dương Tử đang là buổi sáng. Cô đẩy xe lăn tới cửa chính Tô Gia. Hôm nay xem tin tức tài chính kinh tế, Trịnh Thập, người sáng lập công ty chứng khoán Đại Dương, có Tô Gia nhập cổ đã bắt đầu. Vãn Vãn tiểu thư, sao cô cũng tới rồi? Lão phu nhân cứ nhắc cô mãi đấy. Người làm bên cạnh Tô Cần thấy Dương Tử thì rất vui. Dương Tử nói. Tôi không phải tiểu thư, là có chuyện cần tìm lão phu nhân. Được, được, vậy tôi sẽ đi báo với lão phu nhân ngay. Giúp việc vội vàng chạy vào hỏi. Dương Tử nhìn tòa nhà như tòa thành nhỏ nghiêm trang trước mắt, cảm khái trước kia, khi còn bé, mục tiêu của Dương Tư chính là có thể vào ở trong ngôi nhà lớn thế này. Bây giờ các cô đều có đủ tiền ở nơi như vậy rồi, nhưng đã không còn ước mơ được trở thành công chúa xinh đẹp lương thiện khi còn bé. Vãn Vãn, cuối cùng con cũng chịu về rồi. Khuôn mặt Tô Cần trông đã già đi nhiều. Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi là Dương Tử. Chuyện thì vào thư phòng nói đi. Dương Tử di chuyển xe lăn bước đi. Vào tới thư phòng, Tô Cần run rẩy ngồi trên ghế đá, trên mặt là sự mệt mỏi không thể che giấu. Tô lão phu nhân, hôm nay tôi đến tìm bà vì tin tức trên báo. Bây giờ báo chí truyền thông ảm đạm, nhưng thời báo kinh tế bán vẫn rất chạy nhờ một tin tức nội dung chân thật. Tin Trịnh Tập bị mời đi hẳn không phải giả chứ? Dương Tử nói thẳng vào vấn đề. Tô Cần hỏi, còn có ý gì? Tô lão phu nhân, hẳn phải rõ là ý của tôi hơn chứ? Tôi đã bị Diệp gia để ý, bây giờ nếu không có Tô gia che chở thì quả là nửa bước khó đi. Mặc dù Dương Tử tới để nhờ được che chở, nhưng lời nói ra một chút cũng không giống dáng vẻ nhờ người. Khổng Di dán một tay vào cửa nghe lén, dẫn đến vào thẳng trong phòng mắng. Sinh ra mày, thật là quyết định sai lầm nhất đời của tao. Vợ thằng ba, nói cái gì vậy? Tô Cẩn tức giận vỗ bàn. Mẹ, mẹ còn bảo vệ nó. Nhìn xem, cái vẻ không chút dạy dỗ của nó đi. Đúng vậy, tôi có mẹ sinh, không có mẹ dạy. Mấy thứ giáo dưỡng ấy, tất nhiên là không có. Dương Tử không để ý nói. Khổng Di vừa nghe thế, tức giận tưởng như tóc cũng dựng đứng lên. Vậy hôm nay, tao sẽ dạy dỗ mày thật tốt. Nói xong, liền tìm gậy ra vẻ như muốn đánh Dương Tử. Dương Tử ngồi trên xe lăn không chút sợ hãi. Tô Cẩn vội vàng ngăn Khổng Di lại nói. Vợ thằng ba, gần đây đã rất loạn rồi. Cô cũng đừng gây chuyện thị phi cho tôi, là tôi đã cảm ơn, biết chưa? Dạ biết. Vậy con qua phòng bếp, xem cơm trưa hôm nay chuẩn bị tới đâu. Suốt cuộc Khổng Di vẫn là sợ người mẹ chồng đã xông xáo trên thương trường nhiều năm này. Chờ Khổng Di đi rồi, Dương Tử nhìn sang Tô Cẩn hỏi. Tôi không muốn để ai coi thường mình. Người Tô gia sao có thể bị kẻ khác theo dõi được? Đứa bé, con chịu quay về là tốt rồi, nhưng phải đồng ý với bà mấy yêu cầu. Dù sao Tô Cẩn cũng đã lớn tuổi, cũng là hy vọng con cái đoàn viên không thiếu một người. Người có lỗi với Dương Tử chính là bà. Nếu không làm Dương Tử lạc mất, thì cuộc sống của con bé bây giờ cũng sẽ không khổ như vậy. Yêu cầu gì? Dương Tử nhớ rất rõ, lúc 7 năm trước, cô đã từng cảm nhận được rằng mình có một gia đình, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn có chút ý muốn đón nhận. Vì thế nào cũng là người thân của mình. Sau đó Côn Tẫn và Dương Tư muốn vào giới giải trí, vì muốn để Côn Tẫn và Dương Tư hoàn thành giúp ước mơ mà mình không thể làm được, nên đã không suy nghĩ, bỏ qua lệnh cấm của Tô gia. Đổi lại là đoạn tuyệt quan hệ với Tô gia, bây giờ xem ra chính là như vậy. Thứ nhất, phải đổi tên. Cái tên Dương Tử này không tốt. Tên Vô Vãn Vãn từ khi con còn bé sinh ra mới là chùa cầu được. Thứ hai, phải rời khỏi giới giải trí. Đó không phải nơi thích hợp với con. Nếu con muốn làm việc bất cứ chức vụ nào trong Tô gia này đều có thể. Thứ ba, lập gia đình. Nhưng phải là con rể đến Tô gia ở. Tô Cẩn nói liền ba điều kiện. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 6 của bộ truyện ngôn tình nhặt được ông xã cực phẩm. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.